Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 751, tiểu tước tước uy lực, ngọn lửa hóa thành tiểu chu tước bộ dáng, hướng tới kia đoàn tử khí bay đi, ngọn lửa phát ra phá không thanh âm, vang dội mà dồn dập, tiểu chu tước bay đến tử khí. Nhanh chóng đốt cháy lên, không đến một phút đồng hồ, những cái đó tử khí đã bị thiêu trống trơn. Kia tiểu chu tước vừa kia đoàn tử khí thiêu quang sau, trực tiếp phát gục mặt sau nhân thân thượng, theo hét thảm một tiếng. Kia một mặt quỷ hồn cũng từ thời gian tiêu tán, mặt khác quỷ hồn thấy vậy, sợ tới mức nơi nơi tán loạn, muốn bay đi. Lại bị tiểu chu tước theo dõi, đuổi theo bọn họ nơi nơi chạy, chỉ cần một dính lên một chút, liền sẽ bị thiêu cái sạch sẽ, thật là lợi hại ngọn lửa. Phong Nhị há to miệng, kinh ngạc nhìn tiểu chu tước, này không phải giống nhau ngọn lửa đi. Phong vừa nói, liền tính là chúng ta, chỉ sợ cũng, tiểu chu tước bay một vòng. Hơn phân nửa quỷ hồn đều bị nó thiêu chết. Tư Mã U Nguyệt thấy đều không sai biệt lắm, mới đưa nó thu trở về. Cùng lúc đó, nàng ngưng ra một thuộc tính linh lực, hóa thành một cây thật dài lục đằng, đem dư lại những cái đó quỷ hồn vây khốn. Mộc thuộc tính cũng là khắc chế tử khí một loại thuộc tính, có đôi khi thậm chí so hỏa thuộc tính còn dùng tốt. Những cái đó quỷ hồn bị trói trụ cũng không dám dùng sức dãy giụa, bởi vì một khi dãy giụa, bọn họ liền sẽ đụng tới lục đằng kia tràn đầy sinh mệnh lực, đối bọn họ tới nói giống như kịch độc, sẽ làm bọn họ đau tê tâm liệt phế. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ở bọn họ chung quanh dạo qua một vòng, thế nào? Ta nói các ngươi những cái đó tử khí vô dụng đi. Các ngươi còn chưa tin ta, ngươi đó là cái gì ngọn lửa? Như thế nào sẽ như vậy lợi hại? Tư Mã U Nguyệt đem ngọn lửa triệu hồi ra tới, nơi tay chỉ gian thưởng thức. Này ngọn lửa là chuyên môn đối phó của các ngươi, nàng nói. Nếu các ngươi có thể đem hồng đầu lĩnh sự tình nói cho ta, ta đây liền cho các ngươi một cái thống khoái. Nếu không nói, ta có thể cho các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút nhà ta tiểu tước tước uy lực. Ngọn lửa tựa hồ thực không thích nàng lấy tên, ở trên tay nàng nhảy vài cái lấy kỳ kháng nghị, bất quá bị nàng Hoa Lệ Lệ mà cấp làm lơ. Chúng ta sẽ không nói, trong đó một cái quỷ hồn vẫn là rất có cốt khí, cũng không bị Tư Mã U Nguyệt sở uy hiếp. Tư Mã U Nguyệt cũng không vô nghĩa, tiểu tước tước thả ra đi, lưu một vòng trở về, người nọ đã biến thành cho tàn, các ngươi đâu, cũng không tính toán nói sao? Tư Mã U Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ, chỉ cần ai nói không nói, nàng liền thật sự chuẩn bị đem hắn cấp diệt. Ta nói, ta nói, trong đó một cái quỷ hồn không muốn chết, lớn tiếng nói, chúng ta, a, chính là hắn mới vừa nói ra một chữ lại đột nhiên kêu thảm thiết lên. Tiếp theo yết hầu giống như bị cái gì bắt được giống nhau. Hai mắt xông ra, đầu lưỡi phun đến thật dài. Hắn vươn đôi tay gắt gao chế trụ chính mình cổ, muốn đem kia vô hình tay bẻ ra. Chính là vừa tiếp xúc với chính mình cổ, liền biến thành véo chính mình. Ngô, người nọ ở lục đằng phịch, thân thể ai thượng lục đằng, mắng mắng mắng vài cái đã bị hóa thành một đoàn tử khí. Đây là có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn kia đoàn tử khí. Phong Một cùng Phong Nhi còn không có tới cấp nói chuyện, những người khác cũng đều hóa thành một đoàn đoàn tử khí, tiêu tán ở trong không khí. Chẳng qua kia quá trình không có như vậy thống khổ là được. Tư Mã U Nguyệt triệt rớt Lục Đăng, nhìn Mộc Thủy đối diện. Cùng lúc đó, ở Hồng Đầu lĩnh nào đó đỉnh núi, một cái tuyệt mỹ quyến rũ nam tử mở là đôi mắt. Cư nhiên có người nhìn thấu, xem ra người này lưu đến không được, phái người đi giải quyết nàng. Kia nam tử thanh âm thật là dễ nghe, chính là lại không có một chút độ ấm. Nói lên giết người hình như là nói tu luyện giống nhau bình thường. Là không gian truyền đến một chỗ dao động, còn chưa rời đi, lại nghe được kia mỹ nam nói, quá hai ngày lại đi đi, ngươi trước cho ta hộ pháp. Là chủ nhân, kia chỗ không gian lại lần nữa quy về bình tĩnh, giống như căn bản không có người ở nơi đó giống nhau. Mộc Thủy ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt đang chuẩn bị trở về, vài đạo thân ảnh chiều bọn họ nhanh chóng bay lại đây. Các ngươi không có việc gì đi? Mộc Thủy thành chủ vừa tới liền quan tâm hỏi. Nguyên lai là thành chủ đại nhân, chúng ta không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Thành chủ như thế nào lại ở chỗ này? Đang chuẩn bị trở về thành, lại không muốn nghe đã có động tĩnh, chạy đến thời điểm phát hiện những người đó đã chết, nghe được các ngươi nơi này có đánh nhau, liền tới rồi nhìn xem monster. Mục Thủy thành chủ nói, còn hảo các ngươi không có việc gì, những người đó đều đã chết. Tư Mã U Nguyệt hỏi, là đều đã chết? Mộc Thủy thành chủ nói, các ngươi vừa rồi hay không cũng gặp kia những cái đó sinh vật? Gặp. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy các ngươi có biết những cái đó rốt cuộc là cái gì sao? Mộc Thủy thành chủ hỏi. Thấy được. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộc Thủy thành chủ, người không tồi, vui chỉ điểm hắn một chút. Những cái đó đều là quỷ giới quỷ hồn, lần này tiến đến hại người, chắc là chịu người khống chế, quỷ giới người. Mộc Thủy thành chủ phản ứng cùng Cửu Tiếu Thiên phản ứng là giống nhau, đều không quá tin tưởng quỷ giới người sẽ tới nhân giới tới làm ác. Thành chủ hay không phát hiện, những cái đó vừa mới chết đi người thi thể lại giống chết đi thật lâu. Những người đó miệng vết thương đều mang theo độ cao hư thối hơi thở. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Mộc Thủy thành chủ gật gật đầu, nói, xác thật như thế, nếu không phải quỷ giới người, như thế nào sẽ có như vậy thương tổn? Tư Mã U Nguyệt nói. Mộc Thủy thành chủ cùng hắn phía sau người đều trầm mặc, không biết thế giới người xâm lấn nhân giới này kết quả so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Nghe nói quỷ giới người thực lực đều rất mạnh, không biết công tử là như thế nào ứng đối? Thành chủ mặt sau một cái không giống thị vệ người hỏi. Quỷ giới người bởi vì có tử khí hộ thể, cho nên xác thật có vẻ muốn so nhân loại lợi hại, nhưng là chỉ cần tìm được khắc chế phương pháp thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn đối phó bọn họ, hỏa, mộc, lôi thuộc tính người thượng liên hảo, mặt khác thuộc tính người đi cũng là bạch đáp. Mặt khác, đặc biệt phải chú ý đừng cho bọn họ tới gần thân thể, bởi vì chúng nó sẽ hút linh hồn. Đa tạ công tử báo cho. Mộc Thủy thành chủ chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay. Công tử đây là phải về thành sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đông phương đã trở nên trắng, lắc đầu nói, ta còn có chuyện phải làm, liền không quay về. Công tử muốn làm cái gì sự tình? Yêu cầu tiểu mỗ hỗ trợ sao? Thành chủ hỏi. Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn qua bên kia nhìn xem, các ngươi tưởng giúp ta cũng giúp không được. Ngươi muốn qua bên kia? Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng. Là, ta mau chân đến xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong một phong nhị, các ngươi lần này liền không cần đi theo ta, hồi khách điếm bảo hộ các ca ca đi thôi, chính là thiếu gia. Ta không thích bên người có không nghe lời người, Tư Mã U Nguyệt nói. Phong một Phong Nhị trầm mặc trong chốc lát, cùng kêu lên nói, chúng ta đã biết, chúng ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ an toàn, nếu bên này không yên ổn, khiến cho bọn họ rời đi Trung Châu. Không cần chờ ta, nàng bổ sung nói, là, thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt chiều Mộc Thủy thành chủ gật gật đầu, kêu ra Trọng Minh cùng Tiểu Mộng, mang theo bọn họ chiều Mộc Thủy Giang đối diện bay đi. Hết chương.